Thời gian như ngừng lại. Chương 5, mình vẫn sẽ tiếp tục thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lời nói của Phí Minh Nghị làm Mạnh Dao buồn bã mất mấy ngày. Cô không còn mua đồ ăn sáng cho anh, không còn đi theo anh suốt ngày, cũng không còn dám bắt chuyện với anh nữa. Cô đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được đến khi anh nói chuyện với cô, nhưng câu nói đó lại làm cô thương tâm biết bao. Tránh xa tôi ra, cô đợi rất lâu, cuối cùng cũng nhận được phản hồi của anh, nhưng đó là... Làm ơn tránh xa tôi ra, cô dường như biến thành loại người mà cô luôn ghét. Cô hỏi Cố Giai tại sao Phí Minh Nghị lại không thích cô. Cố Giai không biết. Cô muốn tìm Mạnh Thiết Sinh, Mạnh Thiết Sinh lại luôn bận rộn. Mối quan hệ của cô và Mạnh Thiết Sinh chưa bao giờ được hòa giải. Hơn một năm nay cô ít về Bắc Thành, Mạnh Thiết Sinh có đến gặp cô cũng mặc kệ. 14 tuổi cô định ghi thù với ba mình cả đời, nhưng khi xảy ra chuyện lần đầu tiên cô nghĩ đến ông. Trong một lúc cô muốn Mạnh Thiết Sinh gọi mình về Bắc Thành, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ gặp lại Phí Minh Nghị, lời định nói lại không thốt ra nổi. Cuối cùng, cô chỉ ngây ngốc nói, ba con nhớ ba. Mạnh Thiết Sinh với giọng nói mệt mỏi, không hỏi cô đang xảy ra chuyện gì, chỉ nói. Yên Nhi con ngoan ngoãn ở Tô Thành đi, ba sẽ đến gặp con khi xong việc. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đó là một cuộc điện thoại bình thường, không nghĩ rằng đó là lời cuối cùng mà cha nói với cô. Để tạo niềm vui cho Mạnh Dao, đám bạn đã kéo cô đi chơi khắp nơi. Sân băng, thành phố trò chơi, KTV, những nơi sôi động ồn ào. Cô cũng vui khi đi chơi, nhưng khi một mình yên tĩnh thì cô vẫn không dứt khỏi tâm trạng buồn bã. Có rất nhiều người theo đuổi cô cả trong và ngoài trường, nhưng cô nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Trên đời có hàng nghìn người đàn ông nhưng chỉ có một A Nghị là khác biệt. Cô cũng không có rời chỗ ngồi, sau khi nghĩ lại cuối cùng vẫn là kìm lòng không đậu, sợ rằng rời đi chỗ khác sẽ không quay lại được. Cô không còn dám nhìn anh một cách trắng trợn, chỉ có thể chống cằm lên bàn lắng nghe bài giảng, thỉnh thoảng nhìn lén anh. Phí Minh Nghị ngồi thẳng người, vẻ mặt lãnh đạm bình thường, hoàn toàn không để ý tới cô. Mọi người trong lớp ít nhiều đều biết chuyện xảy ra giữa họ, nam sinh bên cạnh đã thuyết phục cô. Tiểu Mạnh, tôi đổi vị trí cho cậu nhé, A Nghị cứng lòng lắm, đừng đuổi theo cậu ta nữa. Mạnh Dao nghe vậy thì rất khó chịu, nhưng sau khi suy nghĩ, cô vẫn tự nhủ, không từ bỏ. Khi tất cả mọi người đang thuyết phục cô từ bỏ, khi tất cả mọi người không còn lạc quan, khi bản thân cô bắt đầu nghi ngờ sâu sắc. Nhưng cuối cùng, vẫn là một câu không từ bỏ. Cô thích một người từ rất lâu, thật lòng muốn đối tốt với anh ấy, sao cô lại dễ dàng từ bỏ được? Chẳng phải đã nói, sắt đá không rời, sao, chẳng phải đã nói, sau cơn bão nếu đưa tay vén mây thì có thể thấy ánh trăng. Sao, huống chi cô chỉ mới bắt đầu, cuộc đời dài như vậy, cho dù vẫn còn 2 năm cấp 3, chỉ cần cô kiên trì, một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích cô. Trái tim cô gái ngoan cường, bền bỉ, dù đau buồn nhưng vẫn có ý chí quyết tâm vượt qua lửa nước, dũng cảm đối mặt với khó khăn. Để lên tinh thần, cô viết một dòng chữ vào góc trong cuốn sách nháp của anh. A Nghị, mình vẫn sẽ thích cậu, cho dù cậu có thích tôi hay không, cho dù cậu có muốn giữ tôi lại hay không, tôi vẫn sẽ tiếp tục thích cậu. Cô biết anh không thể nhìn thấy, nhưng không quan trọng, đó là lời thề của cô với chính mình. Cô hạ quyết tâm, tinh thần cũng vui vẻ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Phí Minh Nghị không thích bị quấy rầy, cô cố gắng không nhìn anh, cố gắng không nói chuyện với anh, cố gắng nhìn bảng đen trong giờ học và cố gắng ra ngoài chơi khi tan học. Không biết anh thích người như thế nào, nghĩ đến Từ Ấu Ngưng nên cô cố gắng làm bản thân trở nên càng ưu tú. Từ Ấu Ngưng từ lâu đã trở thành gương điển hình cho học sinh giỏi trong khối, biết chơi đàn, viết chữ đẹp, không chỉ xinh đẹp mà còn luôn đứng trong top 10 của lớp trong mỗi kỳ thi. Cô ấy luôn cười nhẹ nhàng và dịu dàng với tất cả mọi người. Phí Minh Nghị đứng đầu lớp trong bài kiểm tra đầu tiên, tháng nào tổng kết anh cũng được xếp vào top 4 của lớp. Đôi khi cô cũng tự hỏi tại sao họ chia tay, cô đi dò hỏi nhưng không ai biết câu trả lời. Cô bắt đầu lên lớp một cách nghiêm túc, làm bài tập một cách nghiêm túc, chỉ nghĩ đến việc muốn xích lại gần Phí Minh Nghị. Cô thậm chí còn bắt đầu nuôi tóc dài, mái tóc dài của Từ Ấu Ngưng đen và mềm mại, cô nghĩ Phí Minh Nghị có thể thích hình mẫu như vậy. Những ngày sau đó, mọi chuyện êm đềm, Mạnh Dao ngày nào cũng đến lớp, ngày nghỉ thì làm bài tập và đi chơi với các bạn. Thỉnh thoảng cô cũng truyền đạt lời thầy giáo cho Phí Minh Nghị, nói xong liền đi, không đề cập đến chuyện gì khác. Có lần cô nhặt được cục tẩy của Phí Minh Nghị, chần chừ một lúc liền đặt lại lên bàn học cho anh. Phí Minh Nghị không nói lời cảm ơn, ánh mắt chỉ lưu lại trên cục tẩy kia nửa giây. Có lẽ là nhờ sự siêng năng của cô mà trong kỳ thi tháng, Mạnh Dao đã leo lên top 25 của lớp, được thầy hiệu trưởng khen ngợi. Cô lén liếc Phí Minh Nghị một cái, cảm giác như tiến thêm một bước đến gần anh hơn. Phí Minh Nghị đứng thứ 30 của lớp. 4. Điểm số không còn chói lọi nhưng Mạnh Giao vẫn cho rằng anh rất lợi hại. Thời điểm này, cô cũng biết được nhiều cô gái đang theo đuổi Phí Minh Nghị. Cô thậm chí đã trực tiếp nhìn thấy một lần. Cô đi đưa giấy vệ sinh cho Cố Giai, vừa đi xuống cầu thang liền nhìn thấy một cô gái đang ôm Phí Minh Nghị ở đầu cầu thang. Khi cô nhìn thấy Phí Minh Nghị cũng vô thức ngẩng đầu lên, hai ánh mắt đụng nhau, cô nhanh chóng cúi đầu chạy đi. Đôi khi cô cũng nghĩ nếu một ngày nào đó có người thật sự theo đuổi được Phí Minh Nghị thì sao? Nghĩ tới đây, cô thầm cảm thấy ganh tị. Một lần, cô tình cờ gặp anh khi đang ở ngoài trường học. Đó là ngày cuối tuần, cô đang chơi với bạn bè ở KTV. Lúc đi lấy đồ cắt trái cây thì trông thấy Phí Minh Nghị đang cúi đầu nhìn điện thoại trên tay ở hành lang. Sau đó hai mắt cô sáng lên, chạy tới bên cậu. "A Nghị, sao cậu lại ở đây?" Nhìn thấy điện thoại di động trong tay, cô nói. "Cậu mua điện thoại di động rồi à?" Bất ngờ gặp anh, cô hoàn toàn quên đi sự khó chịu trước đó, chỉ còn sự ngạc nhiên khó tả. Phí Minh Nghị vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt đen cụp xuống, cất điện thoại lại vào túi. Cô nhận ra điều đó, chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Một giọng nói vang lên từ phía sau. "Yên Nhi, đây là ai?" Đó là một người bạn trong nhóm của cô. Cô giới thiệu, "Đây là A Nghị, bạn học của mình." Những thanh niên đó nói với Phí Minh Nghị, "Cậu là người mà Yên Nhi thích à, dáng dấp không tệ nha." Yên Nhi thích một người, bạn bè xung quanh đều biết chuyện này. Mạnh Giao sợ họ nói lung tung nên bảo họ vào phòng riêng trước. Khi người thanh niên rời đi, cậu ta còn không quên dặn dò. "Em trai, phải biết trân trọng đó, Yên Nhi nhà chúng ta là một cô gái tốt." Phí Minh Nghị mặc kệ, bước ra ngoài. "Này, thanh niên có chút bất bình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Mạnh Giao vội vàng kéo họ vào phòng. Cô vội giải thích, "A Nghị, đừng bận tâm, đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá, thật ra họ rất tốt bụng." Phí Minh Nghị ngoảnh mặt giả điếc. Mạnh Giao muốn đuổi theo một lần nữa, nhưng khi thấy anh đẩy cánh cửa xoay bước ra ngoài mà không thèm nhìn lại, cô nghĩ ngợi rồi dừng lại. Sau đó trong lớp, Mạnh Giao rất chú ý đến túi của Phí Minh Nghị, nhưng không hiểu sao cô lại không hề thấy Phí Minh Nghị lấy điện thoại ra. Cô hỏi những người bạn cùng lớp ở ký túc xá, nhưng không ai biết rằng anh có điện thoại di động. Trong lòng Mạnh Giao có chút nghi hoặc, nhưng Phí Minh Nghị không nói nên cô chỉ giả vờ như không biết. Khi đến thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa đông, cô tình nguyện tham gia nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 400m. Lý do rất đơn giản, cô giáo trực tiếp chọn Phí Minh Nghị làm người đại diện cho nam sinh. Cô đã không thể chia sẻ sân khấu với anh trong buổi biểu diễn của sinh viên năm nhất nên cơ hội lần này cô không thể bỏ lỡ. Trong lớp có nhiều nam hơn nữ, hầu hết các bạn nữ đều không muốn tham gia nên khi cô chủ động hỏi thì cô giáo đương nhiên đồng ý, khi đăng ký cô cũng kín đáo dành cho Phí Minh Nghị một cái nhìn đặc biệt nhưng Phí Minh Nghị tỏ ra không quan tâm. Lần cuối cùng Mạnh Giao tham gia đại hội thể thao là ở trường tiểu học, vì không muốn kéo lùi thành tích của Phí Minh Nghị nên cô bắt đầu siêng năng tập luyện 20 ngày liền trước đại hội thể thao, mỗi tối về nhà liên tục luyện tập trong hẻm nhỏ. Trong ngày hội thể thao, tâm trạng cô có chút phấn khích, cổ vũ hết mình cho từng vận động viên trong lớp, thậm chí còn bị vỡ họng khi đến lượt Phí Minh Nghị. Khi đến thời điểm tranh tài, sự kích động thậm chí mạnh mẽ hơn. Ở vòng 1 lớp cô dẫn đầu, đến vòng 2 cô gái không may bị ngã và bị tụt lại phía sau rất nhiều, khi cây gậy được giao cho cô chỉ có một suy nghĩ, phải san bằng khoảng cách. Cô phải vượt lên những người trước mặt, cây gậy thứ 4 là trao cho A Nghị, cô nhất định phải để anh chiến thắng. Cô biết anh chạy nhanh, nhưng tất cả những người chạy tốt nhất đều chạy lượt cuối cùng, cô không muốn anh phải chịu quá nhiều áp lực. Ngày đó, cô chạy tốc độ nhanh nhất trong đời, A Nghị của cô ở ngay trước mặt, anh chính là tia sáng mà cô đang vươn tới. Cô nhìn anh ngày càng đến gần cô hơn, nhìn anh đang quan sát cô và chuẩn bị chạy nước rút, như thể cô sẵn sàng vượt qua lửa và nước. Cô biết rằng anh đang đợi cô ở phía trước, còn lại tất cả những tiếng hò hét và cổ vũ bên tai cô đều không thể nghe thấy. Khi Phí Minh Nghị thành công lấy chiếc gậy từ trong tay cô và bay ra như một mũi tên từ trên dây cung, tất cả hệ thống giác quan của cô trong chốc lát đều được khôi phục. Những tiếng hét như sóng thần tràn vào tai, những khuôn mặt tươi cười đầy ngạc nhiên và nhiệt tình hiện ra trước mặt. "Yên Nhi, cậu có phải cắn thuốc nên mới chạy nhanh như vậy không?" "Tiểu Mạnh, cậu thật lợi hại. Yên Nhi, có biết vừa rồi toàn thân cậu đều phát sáng hay không? Mình đã về đích thứ mấy?" Cô sững sờ hỏi. "Thứ 3, cậu tuyệt lắm, vượt qua 4 người liên tiếp. Mình muốn phát điên lên đây này. Cậu thậm chí cách không còn xa người thứ nhất và thứ hai đâu." Trái tim đang treo lơ lửng đột nhiên rớt xuống. "Vậy thì A Nghị chắc không sao đâu." Được sự hỗ trợ của cô, Phí Minh Nghị chạy như một con báo trong trang phục áo đen quần đen. Lượt cuối cùng được gọi là trại tập trung của quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các vận động viên xuất sắc đều ở vòng cuối cùng. Phí Minh Nghị xuất phát ở vị trí thứ 3, vượt lên vị trí thứ 2 sau 100m, đồng nhất với vị trí đầu tiên sau 250m. 50m cuối cùng anh bứt lên, giành được vị trí đầu tiên với lợi thế 4 giây. Khi chạy về đích, vẻ mặt của anh vẫn như cũ, chỉ khác là thân hình gầy gò có chút căng thẳng, không thể nhìn ra anh vừa mới đấu một trận quyết liệt. Tuy nhiên, tất cả các cô gái đều phát cuồng vì anh. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông, khi chạy ngược gió, quần áo của anh khẽ bay lên khoe cơ bụng săn chắc và mạnh mẽ. Anh không nói nhiều, luôn tỏ ra là một học sinh ngoan, không ai biết rằng Phí Minh Nghị vẫn còn một mặt như vậy. Mạnh Dao cũng nhìn thấy, lúc này tim đập nhanh, mặt đỏ từng chút một. Cô muốn chạy tới nhẹ nhàng ôm anh. Phí Minh Nghị bị rất nhiều người vây quanh, khi gần như tất cả đều giải tán, khi tự mình khôi phục lại, cô thu hết can đảm, thản nhiên bước tới. Cô nói, A Nghị, kỳ thực mình cũng rất lợi hại đúng không? Cô muốn được nghe anh khen ngợi, vị trí đầu tiên này cũng có công của cô. Cuối cùng cô cũng có thể trở nên ưu tú như anh. Phí Minh Nghị không trả lời, nhìn cô một cái, nhìn đi chỗ khác, cầm áo khoác bên cạnh rời đi. Mạnh Dao có chút nản lòng, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười. Không sao đâu, chỉ cần cố gắng hơn thôi. Nhưng cô đã cố gắng vô ích. Vài ngày sau có tin tức Phí Minh Nghị và Từ Ấu Ngưng đã quay lại với nhau. Chiều hôm qua, Phí Minh Nghị và Từ Ấu Ngưng cùng nhau đến trường học, Từ Ấu Ngưng lại bắt đầu đến xem anh chơi bóng. Mạnh Dao nghe bạn mình nói xong thì sững sờ tại chỗ. Cô nghĩ đến vô số khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Phí Minh Nghị và Từ Ấu Ngưng sẽ quay lại với nhau. Cố Dài nói, trước đây Từ Ấu Ngưng vẫn luôn nhìn cô cười rất lạ, có lẽ cô ta tin chắc Phí Minh Nghị sẽ quay lại với cô ta. Bởi vì chắc chắn, cho nên căn bản không quan tâm có ai theo đuổi anh hay không. Cô ta như một người vợ cả nhìn chồng mình rong chơi bên ngoài. Mạnh Dao luôn cho rằng Từ Ấu Ngưng cười dịu dàng xinh đẹp, chưa từng nghĩ sẽ như thế này. Buổi trưa hôm đó, cô lại nhìn thấy Phí Minh Nghị và Từ Ấu Ngưng đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Từ Ấu Ngưng vẫn tươi cười, hơn 2 tháng trôi qua, hình như vẫn không có gì thay đổi. Mạnh Dao cảm thấy trong lòng chua xót, cô hỏi Từ Ấu Ngưng liệu hai người có quay lại với nhau không? Lúc đó cô ấy chỉ cười, cô ấy không nói dối. Mọi nỗ lực dường như đều vô ích, mọi thứ dường như chỉ là một trò đùa. Trên đường có người xì xào bàn tán, rất nhiều người thích Phí Minh Nghị, cuối cùng anh cũng chọn ở bên Từ Ấu Ngưng. Nghe nói Mạnh Thời Yên ở lớp bọn họ cũng đang theo đuổi cậu ấy rất quyết liệt. Vậy thì sao, nếu không thích thì không thích, dù có xinh đẹp thế nào, gia đình giàu có cỡ nào cũng vô dụng. Chàng trai bên cạnh lại hỏi cô, Tiểu Mạnh, cậu có muốn đổi chỗ ngồi với tôi không? Cô kiên trì trong 3 ngày, cuối cùng lựa chọn đổi chỗ. Từ Ấu Ngưng ngày nào cũng đến gặp Phí Minh Nghị, thỉnh thoảng đưa nước cho anh, đôi khi là sách. Khi nhìn thấy cô, Từ Ấu Ngưng luôn tươi cười, nụ cười vẫn dịu dàng và ngọt ngào như ngày nào. Không xa từ vị trí thứ 5 bên trái trong hàng thứ 2, đến vị trí cuối cùng trong hàng đầu tiên. Khoảng cách từ cô đến Phí Minh Nghị chỉ từ 1 lối đi thành 2 lối đi. Chỉ là Mạnh Dao không còn tâm trí đến lớp, cô gầy đi đáng kể, bà ngoại hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Cô lắc đầu, chỉ nói rằng có lẽ việc học quá mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy như một người thất tình. Bây giờ họ đã quay lại với nhau, cô nhận ra rằng mình thậm chí chưa bao giờ đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái Phí Minh Nghị. Cô cũng nghe thấy đám con trai trong lớp nói về mình trước mặt Phí Minh Nghị. Tiểu Mạnh lần này thật sự rất buồn, cả người như gầy đi. Tôi nghĩ cô ấy hẳn là hết hy vọng, lâu rồi cô ấy không còn nhìn Nghị ca. Muốn tôi chọn thì tôi sẽ chọn chị dâu ôn nhu hơn Mạnh Thời Yên. Tiểu Mạnh cũng rất tốt mà, Tiểu Mạnh rất tốt nhưng người cô thích lại không thích cô. Nhưng cô cứ như vậy hết hy vọng, trong đêm khuya thanh vắng, cô tự hỏi bản thân, hỏi đi hỏi lại, và câu trả lời là không. Cô biết đó là điều đáng xấu hổ, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục thích Phí Minh Nghị. Cách chương.